Đệ nhất danh sách, chương 907, tiện đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có rất ít người biết đạo Vương Thị hiện giờ có một khối hắc sắc màn hình xuất hiện ở người trước mặt, không phải là đã chết chính là bị nhốt lại. Dưới bình thường tình huống, linh tại đây khối trên màn hình thể hiện hai cái công năng, một cái là bảo vệ nội bộ trị an, cũng chính là sở hữu nó phát hiện tù phạm gián điệp cũng sẽ xuất hiện ở trên màn hình, sau đó từ nó tới thông báo trật tự tư hoặc là ngành tình báo người tiến hành xử lý. Linh hội chính mình cho bọn họ gọi điện thoại, thanh âm trong điện thoại hay là nữ nhân trẻ tuổi hay là trung niên nam tính. Rất nhiều đón đến điện thoại người mặc dù biết có a y tồn tại, nhưng đều cho rằng gọi điện thoại cho mình chính là sống sờ sờ người. Đến nay thôi, ngoại trừ Nhâm Tiểu Túc bên ngoài, những người khác xác thực không thể phân biệt không đích thân phận, mà Nhâm Tiểu Túc lúc ấy bản thân liền trong lòng còn có cảnh giác, rất dễ dàng liền hướng a y trên người liên tưởng. Cho nên khách quan mà nói, Linh là hoàn toàn có năng lực thông qua đồ Linh khảo thí. Này khối màn hình một cái khác công năng, thì là đối với thế cục tiến hành thôi diễn, cũng báo cho biết Vương Thị nếu như cần đạt thành cuối cùng thống nhất mục tiêu, cần giết chết ai, hoặc là lùng bắt ai. Đường Giang tự danh tự xuất hiện ở trên mặt này, Vương Thánh Chi lập tức làm cho người ta lần nữa cùng sở hữu nhân viên công tác ký kết càng thêm nghiêm khắc giữ bí mật hiệp nghị. Bởi vì Giang tự thân phận quá mức đặc thù, nếu để cho người biết chuyện này, e rằng sẽ gặp rước lấy nhục không tất yếu chỉ trích. Dương An Kinh rời đi 61 hiệu hàng rào, Vương Thánh Chi một thân một mình đi đến khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh trung tâm tầng dưới chót nhất, hắn cách thủy tinh nhìn về phía mạch nước ngầm bên trong server quần, server thượng đèn tín hiệu tại hắc ám mạch nước ngầm bên trong liên tục nhanh chóng, giống như là hội hô hấp tinh quang. Tầng này, hiện giờ ngoại trừ Vương Thánh Chi cùng Dương An Kinh đã không ai có thể đi vào tới, tất cả nhân viên công tác đều chuyển rời đến phía trên văn phòng. Vương Thánh Chi nhìn về phía tầng này kia khối hắc sắc màn hình. Linh, ta còn có bao nhiêu thời gian? Kia khối hắc sắc màn hình thật lâu đều không có phản ứng, mà Vương Thánh Chi cứ như vậy lẳng lặng chờ, cuối cùng trên màn hình xuất hiện một hàng chữ. Lấy trước mắt thân thể tình huống kia, mô, nô thuốc tình huống đến xem, ngươi còn có 8 cái tháng, nhưng đây là ngươi bình thường nghỉ ngơi điều kiện tiên quyết, nếu như ngươi tiếp tục cường độ cao công tác, thời gian này là vô pháp xác định. 8 tháng mà, Vương Thánh Chi kinh ngạc nói. Không còn kịp rồi, kia màn hình trong trầm mặc giống như là một người cũng yên lặng núp trong bóng tối tại ảm đạm thương cảm. Quảng cáo, Vương Thánh Chi đột nhiên hỏi, Linh, người đã thức tỉnh sao? Ta là nói, người có phải hay không đã giống như một nhân loại có được hỉ nộ ai nhạc? Tầng này trống trải không gian bỗng nhiên lâm vào yên tĩnh, loại này yên tĩnh dẫn đến nơi này hiển lộ càng thêm cô độc. Nhưng mà Linh một lát sau hồi đáp. Xin lỗi, ta thử qua cảm thụ nhân loại thăng trầm, nhưng ta đối với nhân loại hỉ nộ ai nhạc vô pháp cảm động lây. Vương Thánh Chi cười cười. Hảo ba, ta ngày mai trở lại thăm ngươi. Nói qua, hắn một mình vào thang máy, đợi cho hắn sau khi rời khỏi, server nhanh chóng hào quang bắt đầu kịch liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ai biết đạo Vương Thánh Chi đến cùng hy không hy vọng Linh có được nhân loại đồng dạng tâm tình, cũng không ai biết Linh có hay không đang nói láo, rất nhiều người cho rằng máy móc là sẽ không nói dối, nhưng trước đó, mọi người cũng chưa gặp qua có trí tuệ máy móc. Quân viễn trinh đoàn bỗng nhiên hướng trường thành nhất tuyến phát sinh mãnh liệt tiến công, một chi quân viễn trinh đoàn tinh nhuệ binh sĩ lại bỗng nhiên giấu ở bên trong sông ngòi, xuôi dòng thẳng xuống dưới hơn 30 km xuất hiện ở trường thành phía sau. Sau đó, này chi tinh nhuệ lại ý đồ ở hậu phương nhiễu loạn trường thành phòng tuyến, hỏa chủng mang đến phiền toái không nhỏ. Bất quá may mà hỏa chủng sớm có chỗ chuẩn bị, có T5 sớm mang theo bộ đội đặc chủng đem này chi quân viễn trinh đoàn tinh nhuệ cho chặn giết tại cự ly trường thành phòng tuyến còn có 3 cây số địa phương. T5 sở mang bộ đội đặc chủng là đột nhiên xuất hiện, thậm chí rất nhiều chủ lực binh sĩ sư đoàn trưởng quan đều thật bất ngờ, bọn họ hỏi T5 vì sao sớm dự phán đến quân viễn trinh đoàn chọn loại phương thức này đánh lén, đồng thời sớm giấu ở điểm phục kích. Kết quả T5 nói, đây là P5092 trước mấy thiên thân tình hành động, cụ thể hắn cũng không rõ ràng lắm, chỉ phụ trách chấp hành. Vài người còn lại cao cấp tướng lãnh biết được chuyện này đều ngây ngần cả người, rõ ràng P5092 đã ly khai nơi này, đối phương sách lược vẫn ở bên trong phòng tuyến nổi lên trọng yếu phi thường ảnh hưởng. Như P5092 không có xin phục kích chặn giết kế hoạch, e rằng cái nào đó binh sĩ phía sau là muốn xuất hiện vấn đề lớn. Ngày hôm nay quân viễn trinh đoàn tiến công vô cùng hung mãnh, hơn nữa bọn họ tìm đúng trường thành nhất tuyến thượng bạc nhược khâu, bắt đầu rồi công kích mãnh liệt. Cái gọi là bạc nhược khâu chính là chỉ tỉ như đệ tam sư cùng thứ sáu sư như vậy đột nhiên mất đi binh sĩ chèo chống địa phương, mặc dù tại P5092 rời đi trong ngày hôm ấy, liền lập tức có binh sĩ qua đóng quân thay quân. Nhưng vấn đề là loại này đối với phòng tuyến lạ lẫm, hơn nữa quán mỏng phòng ngự phòng tuyến, tại chính thức tác chiến rất dễ dàng bị địch nhân tìm đến lỗ thủng. Từ từ, hỏa chủng hỏa lực càng ngày càng yếu, quân viễn chinh đoàn tựa hồ cũng phát giác được hỏa chủng vật tư thiếu thốn sự tình. Tại mọi dự kế hoạch tác chiến, phá hủy phía sau vật tư vốn là trọng yếu phi thường một khâu, bằng không thì bọn họ cũng sẽ không sớm thẩm thấu Đại Thạch Sơn, tại hỏa chủng phía sau lưu lại nhiều như vậy binh lực. Hiện tại xem ra, bọn họ quân viễn chinh đoàn chiến sĩ hẳn là thành công, bằng không thì dựa theo bọn họ dự đoán, quân viễn chinh đoàn hẳn là gặp được mạnh hơn liệt thương pháo mới đối với. Trong lúc nhất thời, quân viễn chinh đoàn quyết định đối với trường thành nhất tuyến tăng nhanh công thành tiết tấu, cũng cất giấu bọn họ cuối cùng đòn sát thủ chuẩn bị cho hỏa chủng nhất tuyến giúp cho một kích chí mạng. Ngay tại hỏa chủng báo nguy thời khắc, Vương Thị Đại Ngưu Sơn nhất tuyến binh sĩ bỗng nhiên lên giọng hướng hỏa chủng trường thành phương hướng xuất phát, lần này là lấy gấp rút tiếp viện hỏa chủng làm danh nghĩa. Kết quả, này chi Vương Thị chủ lực binh sĩ vừa mới rời đi Đại Ngưu Sơn nửa ngày thời gian, phương Bắc lại lần nữa xuất hiện quân viễn chinh đoàn thân ảnh, bọn họ là muốn thừa dịp Vương Thị chủ lực binh sĩ gấp rút tiếp viện người khác thời điểm, thuận thế đem Đại Ngưu Sơn làm của riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi Đại Ngưu Sơn thất thủ, như vậy Vương Thị tại phía Nam liền không còn nơi hiểm yếu có thể thủ. Nhưng mà chi kia lên giọng rời đi Vương Thị binh sĩ, bất quá là một chi nhân viên hậu cần cấu thành tạp bài quân mà thôi, trong đó thậm chí có vừa mời tới tiền tuyến 2 ngày lưu dân, mà Vương Thị chân chính chủ lực vẫn tại Đại Ngưu trong núi, cũng đem này chi quân viễn chinh đoàn cho tất cả đều kéo tại trong núi. Quảng cáo, lúc này, Nhâm Tiểu Túc đang ngồi xổm Đại Ngưu Sơn sơn mạch một chỗ trên ngọn núi, giờ xem cái bia kính nhìn về phía nơi xa chiến trường, chỉ thấy quân viễn chinh đoàn cùng Vương Thị quân đoàn tại Đại Ngưu trên núi chiến đấu dần dần biến thành càng thêm kịch liệt. Bên cạnh P5092 lãnh tĩnh nói, tuy đường vòng hội gia tăng 10 ngày tả hữu hành trình, nhưng hiện tại ngươi cũng thấy được chiến trường trong là một tình huống như thế nào, ngươi có biết hay không, nếu như vậy đi ngang qua chiến trường sẽ có nhiều nguy hiểm. Ta đoán chừng ngươi cũng biết, vậy ngươi vì cái gì còn muốn tuyển con đường này? Nhâm Tiểu Túc nhìn hắn một cái. Ngươi đã nói ta đi phương hướng đúng hay không? AP5092 trầm mặc nửa ngày. Đúng, đối với liền xong việc, Nhâm Tiểu Túc chỉ vào một chỗ hạp cốc. Vậy trong hẳn có mọi dự tại lặng lẽ tới gần, chúng ta từ trong đó xuyên qua chiến trường, thuận tiện cầm chỗ đó tai họa ngầm cho thanh trừ hết. P5092 bỗng nhiên nói. Người là muốn tận mắt nhìn xem Vương Thị tác chiến A, không tận mắt nhìn, làm sao biết bọn họ có hay không thật sự chăm chú đánh mọi giờ. Nhâm Tiểu Túc thầm nói, ta hiện tại đại biểu Tây Bắc tương lai còn muốn mang theo một chi bộ binh lữ gia nhập chiến trường, ta hiện tại nếu như không nhìn rõ ràng, đến lúc đó mấy ngàn người đi theo ta một chỗ toi mạng thế nào. P5092 nói. Tuy ta nói rồi quan chỉ huy cũng phải có hy sinh tinh thần, nhưng ngươi bây giờ làm những chuyện như vậy, không nên là quan chỉ huy tới làm. Nhâm Tiểu Túc hồn nhiên vô tư, đây không phải tiện đường sao, xin lỗi một chương này càng đã chậm, mọi người ngủ ngon, thuận tiện cầu 3 tháng giữ gốc vé tháng. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.